Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, Lôi Thần Kiếm. Thiên Điểu nhận, độc vụ co vào, Sunet dẫn đầu phát giác, sắc mặt nhất thời biến đổi, độc tính quá mạnh, những này tiểu xà không thể triệu hoán. Orochimaru ngữ khí trầm trọng. Hắn có thể nhanh như vậy siêu tập trang bị, thực vật cùng tình báo, chủ yếu cũng là bởi vì hắn triệu hoán lượng lớn tiểu xà. Mất đi những này rắn, hắn nhất thời bán hội tìm không thấy giải dược, không thể trì hoãn, truy bọn họ. Jiraiya hiếm thấy quả quyết, lại tìm xuống dưới, chúng ta có thể sẽ chết. Truy, Orochimaru tính cách không có do dự nữa. Thuận đường hướng chỗ sâu mà đi. Tuy nói tiểu xà nhóm đều biến mất, nhưng biến mất trước trí nhớ lại phản hồi đến hắn bên này. Bởi vậy bọn họ biết Sion, Sakumo rời đi phương hướng là bên nào. Bọn họ hội hợp, cẩn thận, Sakumo theo Sion chạy trốn tới trong vòng. Cảm giác được độc tính yếu bớt. Cái này mới dừng lại nhìn hướng phía sau. Nơi này là cực hạn phạm vi. Chúng ta ở chỗ này mai phục, Sion tỉnh táo nói ra. Sakumo gật gật đầu, tại trong túi quần lật qua tìm xem. Qua hồi lâu, hắn móc ra một thanh tiểu hình shuriken, lại móc ra mấy cây phi tiêu đưa cho Sion. Đây là hắn tại phòng thí nghiệm thu hoạch. Thanh kiếm này cho ngươi, là chakra vũ khí. Sion đồng dạng giao ra vũ khí trong tay. Hắn cũng sẽ kiếm thuật. Nhưng luận theo Hatake nhất tộc đao thuật so sánh, cái kia coi như không lên sẽ. Sakumo tiếp nhận qua, rót vào chakra thử một chút. Trong nháy mắt, xì xì xì, ngân xà nhảy vọt, nồng đậm lôi điện chi lực, tán lộ ra cường đại mà khí tức khủng bố. Rất nhanh, hắn thu hồi trong kiếm chakra, ngươi trốn đi đánh lén, chỉ cần có thể xử lý đối phương một cái. Là có thể đem cục thế kéo đến chia 5 năm. Sion tỉnh táo nói ra. Sunet rất lợi hại phiền phức. Sakumo nhíu mày. Hắn theo Sunet không phải đồng đội. Nhưng Senji nhất tộc thân thể cùng khôi phục năng lực. Thực sự khủng bố đến không tưởng nổi. Huống chi, Orochimaru, Jiraiya đều không phải hạng người bình thường. Kế hoạch dễ dàng. Nhưng muốn áp dụng hội 10 phần khó khăn. Trước mặc kệ Sunet, mục tiêu liền tuyển Jiraiya đi. Tên kia hơi yếu một ít. Sion chiến ý 10 phần. Dù sao là trò chơi thắng thua không có trọng yếu như vậy. Nhưng theo Orochimaru bọn họ giao thủ thời cơ. Có thể chỉ có lần này. Sakumo trầm ngâm một lát nói. Nhất kích không thành. Chạy. Đó là đương nhiên, chí ít không thể để cho bọn họ đạt được giải dược. Chỉ cần sống đến sau cùng, giải độc chúng ta liền thắng. Sion câu nói này, rất được, Voldemort tinh túy. Sakumo nắm chặt lôi thần kiếm, trốn ở nham thạch hậu phương, biến thân thuật dưới. Hắn theo chung quanh nham thạch nhan sắc rất gần, thêm bên trên vị trí ẩn nấp. Chợt nhìn tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Với hắn mà nói, chỉ cần cái nhất kích tất sát thời cơ. Qua một lát, Sakumo từ sa thạch bên trong nghe được lẫn lộn tiếng bước chân. Sau đó không bao lâu, chỉ thấy được mấy bóng người từ chật hẹp đường nhỏ bên trong một đường chạy đến. Mà tại bọn họ hậu phương, mấy cái khôi lỗ không ngừng truy tung, cận tùng thập nhân chúng. Bất quá, những khôi lỗi này không phải gãy chân cũng là phá một nửa. Chiến lực hoàn toàn không còn lúc đầu. Thật đáng sợ chiến đấu lực. Liền khôi lỗ đều bị đánh thành dạng này. Quả nhiên không thể theo gia hỏa này liều mạng. Sion tự lẩm bẩm, càng phát ra cảm giác được không ổn muốn giết Sunet. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sakumo không có đi nhìn. Nín hơi ngưng thần chuẩn bị một kích mạnh nhất. Ba người một đường đuổi theo ra đến, trung gian bị cận tùng thập nhân chúng sửa chữa quấn, cũng là cưỡng ép xông phá khốn cảnh, thẳng đến trên miệng, nhìn thấy Sion đứng ở nơi đó. Sunet dừng lại, một mặt đề phòng. Xian, làm sao chỉ có ngươi a? Orochimaru khẽ cười một tiếng. Đi ở trước nhất, tựa hồ không có chút nào phòng bị bộ dáng. Ta một cái liền đầy đủ. Ta theo Sakumo là đồng đội. Ta ngăn chặn các ngươi. Hắn qua ăn giải dược. Xian cười nhạt nói, lừa gạt ngu ngốc đâu. Jiraiya giống to, hai tay kết ấn, sau đó hai tay một nhấn. Thổ độn hoàng tuyên triều. Phạm vi lớn thổ độn. Trong nháy mắt phía trước toàn bộ đất cát biến thành bùn nhão đồng dạng đầm lầy. Mà những nham thạch đó cũng theo đó sụp đổ. Địa hình bị cải biến. Sakura từ từ nhắm hai mắt, cảm ứng bọn họ vị trí. Sau đó tại nham thạch biến mất trong nháy mắt thiên điều nhận. Đại lượng chakra rót vào lôi thần kiếm. Lôi điện ngưng tụ, hóa thành trắng bạc quang nhận. Chân đạp nham thạch. Nhảy vọt, thời gian nháy mắt đã từ ẩn núp chi địa một đường đột tiến đến Orochimaru trước mắt. Nhất đao xẹt qua, đầu người rơi xuống đất. Một giây sau đao thế không giảm. Một đường phóng tới Jiraiya. Jiraiya còn tại duy trì hoàng tuyền triều. Căn bản đến không kịp trốn tránh. Cũng may oanh, Sunet nhấc chân một chân, đem hắn từ nguyên địa đá bay. Nhưng mà phát động đột phá Sakumo, căn bản không có quay đầu. Hoặc là nói, hắn không có cách nào quay đầu. Chỉ có thể một đi không trở lại. Đao quang lóe lên, Sunet chân bị vạch ra một cái miệng máu. Jiraiya bị đá bay, vội vàng dính một chút huyết dịch. Hướng mặt đất nhấn một cái. Thông linh thuật, một con cóc bị triệu hoán đi ra. Nhưng nó ngăn không được lôi thần kiếm thêm thiên điểu nhận uy lực. Bành, con cóc biến mất, trên lưỡi kiếm chakra độ cao áp xúc, hóa thành một đạo ngân quang. Trong chớp mắt, Jiraiya bả vai bị chém xuống. A a a, thống khổ kêu thảm. Jiraiya bưng lấy tay cụt, đau đến chết đi sống lại. Không sai, huyễn cảnh bên trong sẽ không tránh thức tử vong. Nhưng đau đớn là thật sự rõ ràng. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, cơ hồ mất lý trí. Bất quá phát động thiên điều nhận Sakumo trong thời gian ngắn đồng dạng vô pháp thi triển lần thứ hai, thậm chí ngay cả động đậy đều rất lợi hại khó khăn. Xian sững sờ một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Surikiya hất lên phong tỏa Sunet đường đi, đồng thời từ nguyên địa nhảy lên một cái. Chưa bắt được Xian, Orochimaru từ trong đất một nhảy ra hai tay cấp tốc kết ấn. Đi theo miệng ba bành trướng, phun ra một đạo cường đại không khí đánh. Phong độn chân không đại ngọc, một trận hỗn chiến, tại không đúng lúc vị trí phát sinh. Sunet chân bị kích thương tạm thời hành động khó khăn, có thể nguy hiểm nhất vẫn là Jiraiya. Cánh tay hắn đoạn, đối ninja tới nói. Tay cụt liền mang ý nghĩa vô pháp sử dụng nhẫn thuật. Mà lại nơi này còn có kịch độc. Sakugo thở hổn hển, quay đầu nhìn một chút. Sau đó ném ra một thanh phi tiêu. Đem Jiraiya chân cũng đâm xuyên. Hắn không có tới gần. Ninja trước khi chết phản công, cực có thể sẽ để hắn trọng thương. A, có thể. Đáng giận, tay ta không có cách nào dùng nhẫn thuật. Jiraiya liên tục kêu thảm, nhưng hắn không cam lòng nhất tâm còn là mình tay. Vô pháp sử dụng nhẫn thuật, thật nửa điểm dùng không có. Không hổ là Sakumo, bất quá các ngươi lựa chọn quyết đấu. Như vậy thì dừng ở đây. Sunet trên thân chakra phun trào, nàng vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Vừa còn phá vỡ một cái đại miệng máu, hiện tại đã không chảy máu nữa. Senji nhất tộc thể chất, quả nhiên biến hình dáng. Sakumo thầm mắng một tiếng. Hắn biết rõ chính mình trong thời gian ngắn không có đánh bại Sunet thực lực. Bởi vậy, quay đầu, đi. Hắn động tác tại Xian kế hoạch bên ngoài. Nhưng bây giờ trọng thương Jiraiya, bọn họ cũng coi như hoàn thành bộ phận kế hoạch. Xian khoảng không bên trong quay người, dùng khải giáp chính diện tới chân không đại ngọc, đồng thời mượn nhẫn thuật trùng kích lực cấp tốc rút lui. Liều mạng lấy bị thương cũng phải chạy. Gia hỏa này, Orochimaru hơi kinh ngạc, khải giáp cho dù có phòng ngự hiệu quả, nhưng Zetsu đối không thể có thể hoàn mỹ tới chỗ có thương tổn. Các ngươi, Chuchi, ta chết chắc. Jiraiya tay phải run rẩy địa vươn hướng phi tiêu. Hắn biết mình chết chắc, liên lụy đồng đội là hắn tuyệt đối không nguyện ý làm sự tình. Cho nên, ngu xuẩn, Sunet sững sờ một chút, chửi một câu sau chuẩn bị đi cứu hắn. Thế nhưng là suy, Jiraiya đâm hướng mình, một cái chớp mắt hoàn thành tự sát. Đi, Orochimaru không do dự, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Hai người bọn hắn ưu thế liền đang khôi phục nhanh. Nếu để cho đối thủ đạt được thời gian nghỉ ngơi, tiếp xuống hội càng khó đánh. Huống hồ, mảnh này độc vụ lại co vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.